Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, căn bản không có hy vọng cùng ấm áp. Đứng ở corner trên bả vai Cadiz Marek, trên thân thể của hắn bắt đầu tản mát ra thủy lam sắc khí tức. Từ corner trên bờ vai nhảy xuống, móc ra sau lưng trường thương, trực tiếp một thương đâm về bên trong một cái heo thành viên. Vô dụng công kích, nguyên trạng của chúng ta không người có thể gặp, không thể gặp tức không thể công kích. Cái này heo thành viên suy vừa cười vừa nói, hoàn toàn không thấy Cadiz trường thương công kích. Trong tay nghi thức chi nhận trực tiếp đâm về Cadiz. Cadiz trường thương trực tiếp xuyên thấu Black không một thân thể. Nhưng là thân thể của đối phương lại như là huyễn ảnh đồng dạng. Tại hắc nguyên hắc vụ vờn quanh dưới, không cách nào quan trắc đến đối phương nguyên trạng, liền không cách nào chân chính tổn thương đối phương, mà Black không một nghi thức chi nhận lại trực tiếp đâm rách Cadiz trên người áo giáp, đâm vào thân thể của hắn. Kết thúc, nghi thức chi nhận bên trên có nhằm vào cho bụi kịch độc, trở thành tế phẩm đi. Black không một lạnh lùng nói ra, loại này ngăn cản hắc nguyên trở về sinh mệnh, tất cả đều chết, không có gì đáng tiếc. Người đang nói bậy bạ gì a? Cadiz tuét miệng cười nói, trường thương quét qua, Black không một thân thể trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi phun ra ngoài. Nhìn lấy bò dậy Black không một, Cadiz đem trên người nghi thức chi nhận vứt qua một bên. Một chút chất lỏng màu đen từ vết thương chảy ra. Hắn lộ ra thần sắc hưng phấn. Người tại công kích thời điểm sẽ có ngắn ngủi nhưng công kích trạng thái. Thân thể của người đã trải qua ở vào tử vong trạng. Thái, Black không một cũng phân biệt ra Cadiz trạng thái bây giờ. Lần này chiến đấu liền có ý tứ. Cadiz cười nói ra, người bình thường ở vào không thể công kích trạng thái. Mà thân thể của ta cơ bản sẽ không tử vong. Muốn chiến thắng đối phương, cũng chỉ có thể tìm tới đối phương ẩn núp nhược điểm. Bất quá bây giờ ta đã phát hiện một cái của ngươi nhược điểm. Ngươi muốn công kích những người khác thời điểm, ta là có thể công kích ngươi. Mặc dù sẽ có trở ngại, nhưng là ta xác thực công kích được. Như vậy hiện tại ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Cadiz tràn đầy ác thú vị mà hỏi. Trong lâu đài dựng dục đồ vật, đối với các ngươi rất trọng yếu đúng không? Nếu như ngươi lựa chọn chạy trốn, ta liền sẽ đem đồ vật bên trong hủy đi. Black không một vỗ vỗ trên người mình cho bụi, mặt đen cố hạ ánh mắt đặc biệt băng lãnh. Hắn có thể tiếp nhận tự thân chết đi, lại không thể tiếp nhận hắc nguyên con đường trở về bị ngăn cản. Một bên khác, cao lớn mập mạp, Connor Kenvy đem vũ khí sau lưng buông xuống. Đó là một đầu cường tráng xích sắt. Xích sắt về sau đi theo một cái to lớn viên cầu. Hắn tốc độ di chuyển không chậm, nhưng lại cũng không linh hoạt. Cho nên dứt khoát đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Black không hai công kích đi qua. Đối với hình thể Connor khổng lồ, công kích của hắn thậm chí chỉ có thể coi là cù lét. Căn bản là không có cách cho Connor mang đến bất luận cái gì hữu dụng tổn thương. Mà Black không hai nếu như quay người muốn đi trợ giúp đồng bạn. Như vậy Connor liền sẽ hướng về thành bảo bên kia di động. Loại hành vi này để Black không hai rõ ràng. Nếu như không giải quyết Connor, như vậy hắn là không cách nào rời đi. Bằng không sẽ chỉ làm tà linh nghi thức thất bại. To lớn tạ xích vung vẩy, trực tiếp nện ở đen trên người số 2, nhưng là tại hắc nguyên sương mù quay chung quanh phía dưới. Tất cả công kích đều rơi vào khoảng không. Connor không còn công kích, nếu như có đặc thù thị giác, liền có thể nhìn thấy trên người hắn bắt đầu tán giật tử sắc quang mang. Cái cuối cùng heo thành viên, Black 03, xui xẻo nhất tìm tới một mặt hòa ái nụ cười sát thủ rách. Rách dáng người hết sức linh hoạt, Black không ba công kích, hắn đều có thể thông qua đón đỡ cùng cuồn cuộn ứng đối. Huynh đệ xưng hô như thế nào, Rách cũng cầm lấy một cây chùy thủ. đem Black 03 đâm tới nghi thức chi nhận đón đỡ. Trên người tán giật lấy khí màu trắng tức, nhìn thấy Black 03 không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn cũng không để ý tiếp tục nói ra, nhìn ngươi như thế chất phác, ta liền gọi ngươi, A Đại đi. Rách lời nói để Black 03 động tác hơi cứng đờ. Sau đó công kích càng phát mãnh liệt. Xin lỗi, đâm trọt chỗ đau của ngươi. 10 phần thật xin lỗi, mời ngươi cần phải tha thứ ta, bởi vì ta sẽ đâm trọt ngươi càng nhiều chỗ đau. Rách lần nữa lăn mình một cái tránh thoát Black 03. Công kích, một khắc không ngừng nói ra. Có cơ hội ta giới thiệu một người bạn cho ngươi nhận biết. Tên của hắn gọi là Cát Cát Cát. Rách lần nữa tránh thoát công kích, cười nói ra, ta tin tưởng ngươi cùng hắn hẳn là sẽ có cộng đồng chủ đề. Lại nói có thể phỏng vấn ngươi. Một chút sau, rách dao găm trong tay vạch một cái, đâm về Black 03 đúng quần, lại vắng vẻ không có cái gì đâm đến. Có cái từ ngữ gọi là sống ở dưới háng, ngươi làm sao nghĩ như vậy không ra. Đi tham gia heo đâu hảo hảo mà A Mộc biến thành A Đại. Hỗn đàn, đi chết. Black 03 công kích càng phát hung mãnh. Rách cái kia tiện hề hề lời nói, không ngừng kích thích hắn, kích động tâm tình của hắn. Sinh khí a, quả nhiên a. Rách dao găm trong tay nhảy lên, sắp tối số 3 công kích toàn bộ đỡ được. Thanh âm đột nhiên nghiêm chỉnh lại, cái gọi là heo chẳng qua là một đám bại khuyển thôi, thất bại đến không có gì cả về sau, chỉ biết là đem cái gọi là oán hận phóng tới trên cái thế giới này. Rõ ràng rất khát vọng quang cùng hòa, bởi vì không chiếm được hy vọng cùng ấm áp, liền muốn tất cả mọi người không chiếm được những thứ này. Người biết cái gì? Black 03 điên cuồng công kích tới rách, trên người hắc vụ bắt đầu điên cuồng chuyển động co vào. Co vào đến chủy thủ trong tay của hắn, Black 03 cái kia tràn đầy vết thương thân thể, cái kia cơ hồ không là thân thể của nhân loại, sâu lớn làn da bị bóc ra, lồng ngực xương sườn bị khứ trừ rơi mấy cây, vài chỗ còn bị ghim vào đinh sắt, tay hắn nắm lấy bị toàn bộ hắc vụ vòng quanh nghi thức chi nhận. Ngữ khí chỉ còn lại có tuyệt vọng nói ra. Ngươi cho rằng ta những vết thương này ngấn là gia nhập heo về sau làm ra sao? Ngươi cho rằng ta không nguyện ý thu hoạch được hy vọng cùng ấm áp sao? Black 03 hướng về rách tiến lên. Thân thể của hắn đã không có hắc uyên sương mù quay chung quanh, cũng không còn cách nào miễn dịch công kích, chỉ bất quá có thể mang cho ta ấm áp cùng hy vọng người đã trải qua không có ở đây a. Thật đúng là bi kịch a. Rách thu hồi nụ cười trên mặt, trên người nguyên bản khí màu trắng tức, không biết khi nào đã trải qua biến thành huyết hồng sắc. Nghi thức chi nhận cùng trụy thủ tương hỗ giao tiếp, còn quấn hắc vụ nghi thức chi nhận trực tiếp đem rách trụy thủ chặt đứt. Sau đó đem rách đầu gọt sạch, rách nắm gãy mất trụy thủ xẹt qua Black 03 não một bên. Nếu như trụy thủ không có gãy mất, có lẽ có thể đem nó nửa bên đầu mở ra, chỉ là Black 03 thân thể trực tiếp ngã về phía sau. Dưới mặt nạ con mắt dần dần trở nên vô thần, bên tai giống như xuất hiện nghe nhầm. Phụ thân, ta đi nội thành ăn xin a, giữa trưa liền không trở lại. 7-8 tuổi tiểu nam hài không thấy, ta khuyên ngươi chính là đừng tìm, hàng năm đều sẽ mất tích mấy người, trên cơ bản không tìm được. Bất quá thật muốn tìm, đi quý tộc khu rác rưởi ngõ hẻm đi, vận khí tốt, có lẽ có thể tìm được thi thể. Những tiện chủng này thực sự là không bị đánh, dạng này liền chết. Vệ binh, đem tên tiện chủng này bắt lại, lại dám ám sát ta, cho hắn ra hình tra tấn, ta muốn để hắn hối hận, ta giết chết tên tiểu tiện chủng kia là vinh hạnh của hắn. Hiện tại ngươi luyện tiện căn cũng không có, muốn tiếp tục chế tạo tiểu tiện chủng cũng không được, căn bản không có hy vọng cùng ấm áp a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,